Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bà khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Xui xẻo biết được bí mật. Thưa các bạn, trong lúc anh khốn khó, bị mọi người khinh rẻ bởi vì là một đứa con hoang, bà không cần mẹ cũng không cần, thì có một cô gái với danh phận là tiểu thư cao quý đã chấp nhận đón anh vào nhà và bao bọc che chở cho anh. Dần dần trái tim của anh đã dành cho cô gái này một tình cảm đặc biệt, nhưng bởi vì mặc cảm thân phận của mình nên anh đã quyết định rời xa cô cho đến khi nào anh có thể đứng ngang hàng mà sánh vai với cô, nhận được sự công nhận trong mắt của mọi người. Thế nhưng kết quả anh nhận được chính là sự xa cách và lạnh lùng của cô. Chẳng lẽ quyết định của anh làm như vậy là sai rồi sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy còn dõi theo diễn biến trong câu chuyện Xui xẻo biết được bí mật này nhé. Giữa trưa trời oi nồng không gió, trong trường học các học sinh khác ngồi học bài ra xả trong lớp. Hành lang không có một bóng người, mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa ra sức nhiệt làm ai nấy đều choáng váng. Trên cây cổ thụ có tán lá che mắt của một khoảng sân bóng, có một cô nữ sinh đang ngồi vắt vẻo đung đưa trên thân cây, thoải mái trốn tránh cái nóng của mùa hè. Đang là trong giờ học, cô cũng biết có tiết học, nhưng bởi vì đó không phải là môn của cô thích, một học sinh siêu siêu thông minh xuất sắc, nên cô khúc tiết cũng chẳng ảnh gì đến kết quả học tập của cô cả. Thầy giáo có chửi bới ỉ xèo không? Dĩ nhiên thấy thì sẽ không làm như thế rồi, bởi vì cô là học sinh cương của thầy, không tập trung nghe rằng kết quả các môn thi vẫn luôn đều là điểm A. Mấy giây trước còn gà gật trong lớp, khi thầy kêu trả lời câu hỏi đều có thể đưa ra được đáp án chính xác không chệch đi đâu. Chỉ vì cô có cái đầu quá mức thông minh, bởi vậy cho nên các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở để cô thích làm gì thì làm. Miễn là thi cuối kỳ được 100 điểm, cho dù cô có cúp học nguyên cao kỳ, thầy cô cũng sẽ không nói gì đâu. Có điều tuy cô rất thông minh và các thầy cô đều bơ, coi như không biết gì, nhưng xui xẻo thay mẹ của cô đã rất quan tâm đến tình hình học tập của con gái, làm cho nhiều lần cô bị mẹ phạt quỳ giơ hai tay lên cao. Dù bà cô có cưng chiều con gái đến đâu, cho cô tha hồ vui chơi, thích làm gì thì làm, nhưng chỉ cần hừ nhẹ một tiếng là bà sẽ răm rắp nghe theo lệnh của bà xã, không còn làm bia chống đạn cho cô nữa. Có khi bà còn vào phe của mẹ. Thế mới biết đứa con gái ngỗ ngực này phải quậy có chừng mực, chỉ cúp học mấy tiết để các thầy cô không gửi thông báo tới phụ huynh, và mẹ không có cách nào để can thiệp vào cuộc sống riêng của cô mà thôi. Còn muốn bị bọn tao đánh thì đưa tiền đây. Tao không có tiền. Không có tiền hử? Mày dám dẫn mặt với bọn tao sao? Ai được nói tới trong cặp mày có tờ tiền mệnh giá lớn. Đừng có giả bộ chọc tức bọn này. Nếu không thì mày sẽ phải lãnh một kết quả rất là đáng thương đó. Dưới gốc cây, không biết từ lúc nào xuất hiện một vài tên học sinh nói chuyện khá to, đánh thức cô bé khỏi giấc ngủ trưa. Cô nữ sinh dụi mắt tò mò đưa mắt nhìn xuống bên dưới. À, đó chính là những người học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường, rõ ràng đang trấn lột một cậu bạn. Chuyện này là sao chứ? Là trấn lột tiền ư? Bọn họ cũng lộng hành gớm nhỉ? Ỷ đông ăn hiếp nhỏ. À không, ăn hiếp to con. Cậu bạn học này cùng lớp với cô, cậu ta vừa cao vừa gầy, học lực khá, nhưng tính tình hơi cản trở, không chơi chung với đám con trai. Cô nữ sinh ngồi trên cây mở to mắt, nhìn xuống dưới nhưng chẳng thấy lo lắng mà chỉ hơi khó hiểu. Cô cũng không hẳn là một người vô tâm, chẳng qua là do cô chưa bao giờ bị trấn lột hay bị bắt nạt cho nên cảm thấy hơi tò mò chút đỉnh. Bọn mày cần tiền, sao lại không xin bố mẹ chứ? Cậu bạn đang bị vây quanh hơi nao núng, từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng đầu lên. Một thằng chửi tục một tràng. Liên quan gì tới mày chứ? Ông đấy ghét xin tiền bố mẹ. Muốn mày móc ví ra đưa đây. Mày lắm mồm quá đi. Nhanh đưa tiền, nếu không tao đánh chết, nghe rõ chưa hả? Chửi tục tiểu quá đi. Cô nàng ngồi ở trên cây cau mày, trong bụng rủa thầm mấy thằng cá biệt nói chuyện trợ búa. Hóa ra đây là bản chất của bọn này. Vụ trấn lột chỉ có như vậy thôi sao? Đúng là lãng xẹt mà. Cô hắt hơi một cái, thấy chuyện mình vừa chứng kiến chẳng có gì hấp dẫn cả. Nếu cô là học sinh hư hỏng, cô sẽ là một đầu gấu có tố chất. Chẳng hạn học sinh cá biệt trung cấp học nhưng vẫn giỏi, chửi với người khác cũng phải chửi một cách có học. Nếu chửi người bằng những từ ngữ tục tĩu thì còn gì là thú vị chứ? Trái lại, phải chửi như thế nào mà người kia phải cảm ơn mình, đó mới là đạo lý ở đời. Giống như ba của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net